Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Đồng Tử Quân, chương 456, Đồng Tử Quân, Lâm Dật nhìn thấy, một người trong đó đội ngũ, cầm đầu là một tên 15 tuổi thiếu nữ, nàng chính là Nghiêm San San, nguyên bản tiểu cô nương, đã trưởng thành lên thành một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Có thể nói biến hóa rất lớn, để hắn có chút ngạc nhiên. Nguyên lai, thời gian 5 năm đi qua, hắn chợt tỉnh ngộ đến, mình 5 năm không trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Dật rộng rãi nhìn lại, ở này một đội ngũ bên trong, còn có một vị 7 đến 8 tuổi khoảng trưng tiểu cô nương. Kéo một cái to lớn chiến cung, nhìn kỹ, phát hiện nàng càng là Tương Cầm Cầm con gái Diệp Văn. Một tay chiến cung, nhìn ra Lâm Dật một trận há hốc mồm, có chút buồn cười lắc đầu, ở Diệp Văn bên người, nhưng là một tên 8 tuổi khoảng chừng bé trai, vóc người khôi ngô, lại như là 11 tuổi tiểu thiếu niên, đây là Nghiêm San San em trai, tên là Nghiêm Lương, hắn tay cầm một cây to lớn đồng thau thương, cẩn thận che chở phía sau một đạo nho nhỏ bóng người. Đây là một vị mập mạp trắng trẻo tiểu cô nương. Xem ra chỉ có 6 tuổi khoảng chừng, này chính là Lâm Dật con gái. Lâm Nhược Tiên, các ngươi đừng chống đỡ ta nha, ta muốn giết địch, một tiếng lanh lảnh mà nói truyền đến. Tiểu Nhược Tiên có chút nóng nảy, phía trước bị Diệp Văn cùng Nghiêm Lương chặn lại rồi, mà bên trái, còn có một người ngăn trở. Đây là một tên 10 tuổi khoảng chừng bé trai, là năm đó La Kiến Quân con trai, tên là La Thành. Hắn tay cầm màu đen lớn thiết thương, đây là thuộc về phụ thân hắn năm đó binh khí, hiện tại là binh khí của hắn. Kể từ khi biết cha mình sau khi chết, hắn mẫu thân vẫn rất lo lắng bị nhổ cỏ tận gốc, bởi vì, hết thảy thế lực tranh bá đều là như vậy. Người thất bại bản thân không kết quả tốt, mà còn có thể liên lụy người nhà. Nhưng, La Kiến Quân là ở đối với thú tộc trong chiến tranh chết đi. Là loài người anh hùng, lo lắng đó là dư thừa. Quả nhiên, La Thành bị nhận được bên trong học viện bồi dưỡng, thuộc về La Kiến Quân hơn nửa tư nhân đồ vật đều là hắn. Hiện tại, thời gian 5 năm đi qua, tên tiểu tử này đã bắt đầu trưởng thành. Hiện tại bảo hộ ở Tiểu Nhược Tiên bên trái. Thúi La Thành, ngươi ngăn ta đường bên trái. Những kia thú nhân làm sao mà qua nổi đến. Ta làm sao giết địch tranh công công lao? Tiểu Nhược Tiên một mặt có vẻ tức giận, chính là Lâm Dật đều có chút thấy buồn cười. Nàng khuôn mặt phình, thở phì phò nói, còn có Hân Hân tỷ, ngươi ngăn bên phải ta làm cái gì? Kẻ địch cũng sẽ không từ ta phía sau lại đây. Các ngươi muốn ta làm sao giết địch nha? Tiểu Nhược Tiên rất tức giận, bị một đám người bảo vệ lại đến, cảm giác lại tức giận lại oan ức. Mà phía sau, nhưng là một đám khí thức cường đại cực kỳ quân đội. Chính cưỡi ba giác long tùy tùng, cẩn thận cực kỳ bảo vệ những tiểu tử này đội ngũ. Có thể nhìn thấy, ở toàn bộ phía trên chiến trường, theo chủ lực đem hai tộc đại quân giết hội, tiếp đó, chính là 5 triệu đồng tử quân giết tiến vào chiến trường. Lấy một cái tiểu đội hình thức tiến hành mài rũa. Bất quá bên người tùy tùng một ít mạnh mẽ đội ngũ bảo vệ. San San tỷ, Văn Văn tỷ, các ngươi nói câu nói nha. Tiểu Nhược Tiên bắt đầu cầu viện. Đáng tiếc, Nghiêm San San vị này lớn tỷ tỷ một mặt nghiêm túc. Nói rằng, ta là đội trưởng, tiểu đội thành viên không thể đơn độc hành động. Nhược Tiên ngươi trước hết đứng ở chính giữa làm thay ý của nàng. Chính là phải đem Tiểu Nhược Tiên bảo vệ lại đến. Đây là thành chủ con gái à? Cái đội ngũ này, chính là bọn họ từ nhỏ đồng thời học tập đồng thời sinh hoạt đồng bọn. Còn thường thường cùng tiến lên chiến trường. Cha ta đã nói, nhà ấm đó hoa trải qua không được mưa gió. Ta không muốn Tiểu Nhược Tiên sưng mặt lên trứng. Tức giận quay đầu đi chỗ khác. Mà lời này vừa ra, Nghiêm San San đám người nhất thời sửng sốt. Bản một lòng muốn bảo vệ nàng. Nhưng như thế làm có hay không có chút nợ thỏa đáng. Diệp Văn, ngươi ở giữa, Lâm Nhược Tiên ra khỏi hàng. Đột nhiên, nàng sắc mặt nghiêm túc, lập tức ra lệnh, bởi vì, nơi này đã tiếp cận chiến trường. Sau một khắc liền có thể vọt vào bên trong chiến trường giết địch. Tiểu Nhược Tiên khuôn mặt lập tức đổi giận thành vui. Trên người dĩ nhiên không có binh khí tồn tại. Thực sự khiến người ta bất ngờ. Mà Diệp Văn có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng là chiến cung thủ. Phải làm ở trong đội ngũ. Chú ý, chiến trường ngay khi phía trước. Muốn trở thành anh hùng. Muốn đạt được trưởng thành. Phía trước chính là các ngươi muốn quá một nấc thang. Cầm lấy vũ khí của các ngươi. Giết đi vào. Vì là nhân tộc tranh cướp vinh quang. Đột nhiên, chiến trường biên giới, truyền đến một tiếng lại quát to một tiếng, chấn động bát phương. Sau đó, này mấy triệu đồng tử quân lập tức hưng phấn, người người sắc mặt đỏ chót, vung vẩy từng người binh khí, hướng về toàn bộ chiến trường giết đi vào. Giết nha, ta muốn làm tướng quân. Ta cũng muốn làm tướng quân. Lần lượt từng tên tiểu tử hô to lên. Khuôn mặt non nớt, chứng minh bọn họ chính là từng bầy tính trẻ con vì là thoát đứa nhỏ. Trong đó, to lớn nhất bất quá vừa vặn 15 tuổi, còn 16 tuổi trở lên đã xem như là thành niên. Nhất định phải tiến vào chiến binh đội ngũ. Đây là thanh đồng cổ thành bên trong mấy năm qua vẫn đang tiến hành. Một đời người mới thay người cũ, phàm là năm tròn 16 tuổi. Nhất định phải tiến vào chiến binh trong đội ngũ mài rũa. Hiện tại, hơn 500 vạn 15 tuổi trở xuống hai từ, nam nữ nữ tạo thành từng cái tiểu đội. Giết tiến vào hai đại chủng tộc chiến trường, đây là muốn lấy chiến tranh đến gột rửa. Chiến tranh, mãi mãi cũng là giỏi nhất mài rũa người, Lâm Dật nhìn những tiểu tử này. Trong lòng hơi xúc động, mình năm đó quyết định. Trả giá chính là cực kỳ to lớn, này không chỉ có là nhân lực vật lực tài lực, càng là tâm lực cùng tinh lực trả giá, nhưng bây giờ trở về báo là to lớn, này 5 triệu tiểu tử, đều là 6 tuổi trở lên, mới có thể tiến vào chiến trường tôi luyện, mà 6 tuổi trở xuống, còn có càng nhiều, nhưng chỉ có thể ngốc ở trong học viện, nhất định phải chờ 6 tuổi sau khi mới sẽ ở cường giả giám hộ dưới. Lấy tiểu đội hình thức tiến vào chiến trường, giết nha, trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan chéo thành một mảnh, từ khi hai tộc đại quân bị đánh hội sau khi, cũng đã bị phân cách thành vô số đoàn thể nhỏ, những này chính là vì bản thành tiểu một đời nhân tài mài rũa tốt nhất vật liệu. Một cái lại một cái tiểu đội giết đi vào, từng người ở đội trưởng dẫn dắt đi, tìm kiếm con mồi ra tay. Bọn họ những đội trưởng này, đều là một ít tuổi khá lớn, hoặc là thực lực người mạnh mẽ nhất, đáng chết, nhân tộc lại muốn đứa nhỏ đến đánh trận, giết sạch những đứa bé này. Phía trước, một cái thiết huyết tộc tiểu đội trưởng phẫn nộ rồi, nhìn đánh tới một nhánh lại một nhánh đồng tử quân, hỏa khí vừa lên đến, trực tiếp phung vẩy binh khí dẫn dắt mình tiểu đội giết tới đến. Mà xông tới mặt, chính là Nghiêm San San đội ngũ. Nàng một tay nhấc theo đồng thau thương, cưỡi một con trắng như tuyết lớn lão hổ. Đây là nàng vật cưỡi kiếm sỉ hổ. Chính là năm đó tiểu kiếm sỉ hổ. Hống, một tiếng hổ gầm, tràn ngập một luồng hung hãn uy thế. Nhanh chóng chạy trốn, đón lấy này một tên thiết huyết tộc tiểu đội trưởng. Thực lực đối phương rất mạnh, khí lực ít nhất có 30 vạn cân trở lên. Một thân chiến khí sôi trào, là một vị cường giả, thế nhưng, Nghiêm San San còn chưa kịp ra thương, phía sau truyền đến một trận sắc bén gào thét, một đạo phong mang liệt không giết tới, khanh canh một tiếng bị này thiết huyết tộc đánh rơi, là một nhánh đồng thao tiễn, cửu tử liên hoàn, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu, Diệp Văn Dương cung cài tên, tốc độ nhanh đến cực hạn, liên tục 9 chi đồng thao tiễn gào thét mà đi. Để này nguyên bản khinh bỉ trào phúng thiết huyết tộc đội trưởng ngạc nhiên sợ hãi. Chỉ thấy, 9 đạo phong mang gào thét, xì vài tiếng, xuyên thủng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trực tiếp đem hắn tại chỗ đánh gục. Lần này, Diệp Văn khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn, so với một cái thủ thế, có chút tiểu đắc ý. Giết, Nghiêm San San tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng không có để ý. Vung vẩy trường thương giết đi vào, liên tiếp 3 gai, Phong mang điểm điểm, mang theo một vệt lại một vệt máu me tung tóe. Ba tên thiết huyết tộc chiến binh lập tức ngã xuống đất mà chết. Ba người này, đều là bị tại chỗ thuấn sát. Lúc này mới kinh sợ đến mức còn lại thiết huyết tộc chiến binh sắc mặt thay đổi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, những này nhân tộc đứa nhỏ làm sao như vậy khủng bố. Vừa đối mặt giết chết đội trưởng, lại vừa đối mặt giết chết ba người. Chạy mau, những này nhân tộc đứa nhỏ quá khủng bố rồi. Còn lại đội ngũ lập tức xoay người, cưỡi thiết huyết cự thú chạy trốn. Nhưng là làm sao có khả năng chạy trốn. Chỉ thấy, Nghiêm San San em trai Nghiêm Lương một mặt lãnh khốc, cưỡi một con cao nửa mét ba giác long, chính nhanh chóng hướng về đi tới, vung vẩy chiến thương đâm một cái, nhào, một tên thiết huyết tộc chiến binh bị xuyên thủng đầu lâu. Huyết dịch phun, cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Cùng lúc đó, một đạo khác bóng người nhanh chóng vọt lên, cưỡi cao nửa mét ba giác long, một cây màu đen thiết thương phát sinh ô ô đáng sợ tiếng vang. Phía trước, một tên thiết huyết tộc chiến binh cảm giác nguy cơ, lập tức xoay người lại chặn lại, khanh keng một tiếng, hắn thiết thương nhưng bay ra ngoài, cuối cùng bị một tia ô quang xuyên thủng yết hầu, chết thảm tại chỗ. Đây là La Thành, đem thi thể kia quăng bay ra đi, cả người có vẻ rất trầm mặc, một thân khí tức cường đại cực kỳ, bản thân lực lượng mạnh mẽ chính là thiết huyết tộc chiến binh cũng không sánh nổi. Loạch xoạch, đột nhiên, hai đạo ánh đao lướt qua, mang theo một vệt lạnh lẽo độ cong. Phía trước hai tên thiết huyết tộc chiến binh thân thể cứng ngắc. Đầu lâu trở mình lăn xuống dưới đến, huyết dịch phun mạnh, thi thể cuối cùng bịch một cái rơi xuống vật cưỡi. Đó là Hà Hân Hân, một tay đồng thau chiến đao vô cùng sắc bén, có cha nàng mấy phần khí thế. Tương lai tất nhiên là mày liễu không nhường mày dâu. Hiện tại xem như là trưởng thành, nha, xem ta, cuối cùng, tiểu nhược tiên khẽ kêu một câu, cả người liên tục lấp lóe, hóa ra từng đạo tàn ảnh, đón lấy, phía trước còn lại ba tên chính chạy trốn thiết huyết tộc nhân tâm thần phát lạnh, cảm giác nguy cơ tới người, đáng tiếc, làm bọn họ muốn tránh né thời điểm, từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe, trấn áp cái đó thân. Cuối cùng bị một con béo mập quả đấm nhỏ đánh bay ra ngoài. Xương cốt vỡ vụn, trong lòng nổ nát mà chết. Tam đại thiết huyết tộc chiến binh, đều đang bị một quyền thuấn sát. Liền ngay cả Lâm Dật đều hơi kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ nhi mình dĩ nhiên không dùng võ khí. Vẻn vẹn dùng một đôi nắm đấm, để hắn có chút thẹn thùng. Hì hì, những này thiết huyết tộc quả yếu. Chúng ta đi giết những kia mạnh mẽ thế nào? Tiểu Nhược Tiên vui cười trở về, đề nghị muốn đi giết càng mạnh mẽ hơn, mà Nghiêm San San hơi hơi chần chờ, cuối cùng gật đầu, cưỡi bạch hổ bôn ba đi. Phía sau, Diệp Văn cưỡi bạch hổ, Hà Hân Hân đồng dạng cưỡi bạch hổ, chỉ có Nghiêm Lương cùng La Thành các kỵ một con tuổi thơ ba giác long. Cuối cùng, Lâm Nhược Tiên cưỡi dĩ nhiên là một con tuổi thơ ngũ giác long. Đây là Lâm Dật năm đó con thứ nhất vật cưỡi sinh trứng ấp. Hiện tại, nàng chính là cưỡi tuổi thơ ngũ giác long nhanh chóng chạy đi. Nếu muốn giết kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, những kia phù văn, Nhược Tiên là làm sao lĩnh ngộ. Lâm Dật có chút kinh ngạc, trầm tư cái vấn đề này. Vừa mới, hắn nhìn thấy tiểu Nhược Tiên nắm đấm bên trên, ngưng tụ từng nét bùa chú. Những này nhưng là thượng cổ phù văn chi đạo. Có thể nàng làm sao lĩnh ngộ ra đến, lẽ nào mình lĩnh ngộ, hoặc là ở thời gian 5 năm bên trong, mình tìm hiểu ra đến. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật có chút ngạc nhiên nghi ngờ, xoay người nhìn chằm chằm chiến trường một góc, nơi đó đang có một nhánh đội ngũ nhỏ ở giao chiến. Từ nơi này nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, đội ngũ cầm đầu đội trưởng, là một tên 15 tuổi thiếu niên. Mà để hắn kinh ngạc chính là, thiếu niên này một thân khí tức, điểm điểm ánh vàng lấp lóe, một tay thiết thương vung vẩy, mang theo từng mảng hào quang màu vàng óng rơi ra. Nguồn sức mạnh kia, rất đặc thù, lẽ nào, đây là một luồng đặc thù huyết mạch sức mạnh. Hắn suy đoán lên, có chút kinh ngạc, thiếu niên kia, mi thanh mục tú, một thân chiến giáp leng keng, tay cầm màu xanh lớn thiết thương, cả người đạo đạo kim khí tràn ngập, tỏa ra một loại sắc bén khí tức. Hết chương.